Có lẽ đầu tam đầu ma dao này vẫn chờ đợi sinh sinh huyền linh thụ tiếp tục kết ra đến đủ 9 quả mới ra tay hái đi hết, nhưng đáng tiếc có lẽ nó không đợi được đến lúc đó rồi. Cổ Yên nói, Lâm Động gật gù, nếu trước khi tin tức kia truyền đi tam đầu ma dao có thể quả đoán lấy đi sạch hết sinh sinh huyền linh quả đã xuất hiện trước, có lẽ chẳng ai biết được ở đây lại có thứ báu vật này. Nhưng đáng tiếc bởi vì một chút tham lam quá mức của nó, đã khiến nó đến một quả sinh sinh huyền linh quả cũng không giữ nổi. Xung quanh hồ, vô số ánh mắt nảy lửa nhìn chăm chăm vào gốc đại thụ trên hòn đảo. 6 quả sinh sinh huyền linh quả đó tựa như tác phẩm hoàn hảo của thiên nhiên, tỏa ra sinh cơ không ngừng thu hút ánh mắt của mọi người. Nhịp thở của tất cả đều trở nên gấp gáp, nhưng kỳ lạ là không ai lập tức động thủ. Lâm Động thấy vậy cũng không vội, hắn biết rồi sẽ có người không thể đợi được. Dù gì thì sức hấp dẫn của sinh sinh huyền linh quả là quá lớn. Xoẹt, Lâm Động dự đoán quả nhiên không sai, tuy ai cũng biết cướp lấy sinh sinh huyền linh quả không phải chuyện đơn giản, nhưng khi thứ kỳ vật này xuất hiện, dù là người điềm tĩnh nhất cũng bắt đầu nôn nóng. Không đến mấy phút sau, cuối cùng cũng có người không nhẫn nại được, hơn chục thân ảnh lập tức bay tới hòn đảo. Lâm Động nhìn bọn họ, khi bọn họ vào tới phần không gian phía trên hồ nước thì ánh mắt hắn ngưng đọng lại. Huỳnh, mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên bắn ra những cột nước khổng lồ, từ trong những cột nước ấy lại bắn ra vô số tia. Góc truyện audio.com, nước đen sắc lẹm ập tới như vũ bão. Phập phập, lưỡi nước sắc bén đem theo sức mạnh kinh người, một vài kẻ không may mắn bị cứa đến tươi máu, sau đó những tiếng kêu thảm thiết vang lên, sắc đen nhanh chóng lan tỏa, thân thể bọn họ nhanh chóng thối rữa ra, rõ ràng đã trúng một loại kịch độc đáng sợ. Phụt, từng bóng người rơi xuống hồ, cuối cùng bị thứ gì đó kéo xuống hồ, tiếng kêu thảm thiết cũng biến mất. Khi tất cả đã chìm hết xuống hồ, ở giữa hồ lại nổi sóng, tất cả mọi người nhìn thấy một hắc ảnh xuất hiện trong hồ nước, rồi huỳnh một tiếng lao ra khỏi mặt nước. Growl, thứ to lớn bay ra khỏi mặt nước, bóng đen bao phủ phạm vi hàng trăm trượng, sát khí lan tỏa khắp không gian. Mọi người nhìn thấy cái bóng đen vừa xuất hiện, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Lâm Động nhìn đầu yêu thú có ba đầu, thở hắt ra một hơi. Hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đậm đặc từ đầu yêu thú này, dường như còn mạnh hơn cả Ngụy Tùng. Rõ ràng thứ này chính là bá chủ của huyền linh đảo tam đầu ma dao. Cách chương.